Tứ đại đại náo học đường, chương 20-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, chỗ các nàng, còn một phút cuối cùng trước khi đến giờ giải lao. Ái Vũ quay lại với gương mặt tối sầm phát ra sát khí. Sao rồi? Tê Thanh đứng dựa tường hỏi. Xem đi, Ái Vũ ném điện thoại cho Tê, Di và cô chụp được một cách đẹp mắt. Tê, Di mở lên xem, hai đứa kia cũng tò mò chụm đầu coi ké. Qua camera an ninh trong phòng điều khiển cho thấy có hai tên con trai đã quanh quẩn ở vị trí này, và có hành động mờ ám ở gần chậu cây. Vâng, là anh Dũng và em Duy. Tê, Băng bức xúc. Chính là cái bọn cà tưng đó, bọn chúng dám hãm hại bà tới số rồi. Tê, Băng, phải dạy cho chúng ra trò. Tê, Thanh, vừa dứt câu chuông báo đã hết tiết một. Ái Vũ, Tê, Thanh và Tê, Băng hùng hổ đi vô phòng hội đồng lấy lại cái cặp. Tê, Băng phán một câu xanh dờn với ông bảo vệ. Giờ phạt đã hết thưa chú, bây giờ chúng cháu phải đi báo thù rửa hận. Băng, sau đó ba đứa hùng hổ đi ra. Tê, Di cũng hết cách với bọn nó, đành chạy theo sau cố ngăn cản. Trước cửa lớp 10A1, tới rồi 10A1, Thanh, được lắm, bà sẽ lôi đầu từng đứa ra tính sổ. Tê, Băng bẻ khớp tay rôm rốp, hừ, dám động tới bọn này đúng là có mắt không chồng. Ái Vũ, bình tĩnh nào. Tê, Di, lời nói của Tê, Di bây giờ là mây là gió, không có một chút trọng lượng nào. Tê, Băng hùng hổ mở của lớp 10A1, cả bầy học sinh ở trong lớp ngẩng đầu lên xem là vị đại nhân nào đại giá quang lâm tới lớp họ. Trong giờ giải lao 5 phút không có giáo viên trong lớp. Tê, Băng đưa mắt xét một vòng trong lớp tìm tối tượng khi đã xác định được cả ba bước vào tới trước bàn của anh Dũng. Tới rồi, Tê, Phước Lý nhí, có chuyện gì, anh Dũng bình tĩnh hỏi. Nghe nói bạn là người của hội học sinh trường này sao? Tê, Băng, phải, Dũng, này bạn học, cậu có thù với bọn tôi thì cứ nói quách ra đi, không cần phải giở trò tiểu nhân như vậy đâu. Tê, Băng chóng nạnh, rốt cuộc bạn đây có ý gì, thậm chí chúng ta cũng chưa từng quen biết nhau mà. Dũng cười nửa miệng, hà, đúng là tức cười, cái gì mà hot boy, cái gì mà người của hội học sinh. Thì ra chỉ là một tên tiểu nhân dám làm không dám nhận. Tê, Thanh, bằng chứng cứ đầy đủ ở đây, chính các người đã báo chúng tôi đi trễ và cài máy nghe lén chúng tôi đúng không? Ái Vũ mở đoạn video vào cái thiết bị nghe lén lên bàn. Dũng, cậu nhìn qua rồi đứng dậy. Thứ nhất, các cậu đi trễ là sai nội quy nhà trường. Thứ hai, các cậu tự tiện đột nhập phòng an ninh cũng là không đúng. Thứ ba, chưa có sự cho phép đã vào lớp học làm ồn. Hơn nữa bảo vệ thường xuyên đi tuần tra, các bạn bị phát hiện thì đổ cho chúng tôi. Còn đoạn video này, tôi là người của hội học sinh, đến trước phòng hội đồng không có gì là lạ cả. Các bạn còn gì để hỏi không? Dũng, việc này, Tê, Băng cùng hai đứa kia đã cạn lời. Tê, Di nãy giờ ở ngoài cửa đã nghe hết, không khí im lặng bị tiếng vỗ tay của cô lấn át, mọi người đều nhìn ra cửa. Lập luận rất sắc bén, xem ra là do chúng tôi sốc nổi làm phiền 5 phút quý giá của các bạn rồi. Tê, Thanh, Ái Vũ, Tê, Băng về lớp thôi. Tê, Di nói rồi lạnh lùng rời đi, không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Ái Vũ giật lại cái điện thoại rồi cùng hai đứa kia rời khỏi. Lớp 10A2, tiết học tiếp theo đã bắt đầu. Tức chết được, Tê, Băng, thôi hạ hỏa, nóng vội không làm gì nên chuyện đâu. Tê, Di, mi đã có kế sách gì rồi chăng? Ái Vũ hỏi Tê, Di. Không có, Tê, Di, các bạn đi học trễ vậy. Với lại đã xảy ra chuyện gì sao? B, Trang thắc mắc hỏi. Không có gì đâu, Tê, Di trả lời rồi quay ra cửa sổ. Kệ nó đi, tiếc hồi nãy học gì vậy Trang? Thanh, học toán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang, Thanh, lớp 10A1, tao phải công nhận mày là thiên tài nói dối không chớp mắt. Tê, Phước vỗ vai Dũng nể phục, thằng này không phải dạng vừa tới con gái nó cũng không tha. M, Duy, nhìn mặt mấy bạn đó cũng tội thiệt. Tê, Nhã, Hais, đang cảm thấy hối hận đây. Anh Dũng cười khổ, dám làm dám chịu, bọn tao không liên quan nha Dũng. Tê, Phước, rồi giờ mày tính sao? Đi xin lỗi người ta hay gì? M, Duy, ăn nói hùng hổ vậy rồi còn mặt mũi nào đi xin lỗi người ta? Tê, Nhã nói giọng trách móc, mày binh gái chém bạn mày đó hả? Anh Dũng, rõ ràng là mày sai mồn một, người ta là du học sinh mới chuyển vào, vì chuyện này mà làm người ta bẽ mặt thì sao? Tê, Nhã, du học sinh thì du học sinh, bộ du học sinh thì được đi trễ làm càng hả? Con gái con nứa mà phóng tường vượt rào, ăn nói không một chút nữ tính nào hết, hơn nữa trước mặt trai đẹp mà còn không mảy may rung động, không biết có phải con gái không? Tê, Phước, đó mới chính là điểm đặc biệt không có ở những cô gái khác. anh dũng, cỡ nhan sắc bọn mình mà còn không làm họ lung lay, dân hiếm có. T, nhã, đáng để được chinh phục. M, duy, hơ, bọn mày, đừng nói là nhắm trúng bọn họ rồi nha. T, phước, các chàng cười hiểm, ai cũng có mục tiêu riêng của mình cả rồi. Cách chương.